Nhóm thú phu của ta tiểu cố. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Salad đây, hiệp hội sắp xếp cho Thời Dĩ Thiên ở khách sạn một tuần. Và hôm nay là nghi lễ phong tước của hắn. Một tuần này hắn rất không thoải mái. Tuy rằng hiệp hội có cử vệ sĩ cho hắn và có dùng lý do để chuẩn bị cho nghi lễ nên hắn tạm thời không tiếp khách, nhưng mà vẫn không ngăn được vài người có quyền hạn đến, cũng không phải nhiều người lắm. Trong thời gian này hắn chỉ gặp qua 4 vị nghị viên, 2 vị công tước và 1 vị đến từ Bạch Kim Long tộc. Còn một việc nữa là may lễ phục. An Thầm đã nhắc Thời Dĩ Thiên, trong vòng 3 tháng của lễ nhậm chức đều sẽ có đủ loại tiệc tùng và Thời Dĩ Thiên ít nhất phải chuẩn bị 100 bộ lễ phục. Và chọn quần áo là một việc hết sức mệt mỏi. Do cấp bậc của cậu quá cao, các gia tộc lớn ở đế đô đều sớm theo dõi cậu rồi. An Thầm nói, mà đối với những lời mời hẹn hò của các thành viên quý tộc, cậu cũng không thể từ chối được. Còn nếu cậu cảm thấy phiền quá thì tốt nhất là sau khi nghi lễ, cậu nên mau chóng lựa 5 người trượng phu cho mình đi. Tuy rằng làm như vậy cũng không thể cắt đứt hoàn toàn sự chú ý của các giống đực quý tộc với cậu, dù gì cậu cũng cần có đến 10 người trắc phu. Nhưng mà ít nhất sẽ bớt đi việc tranh đoạt cho vị trí trượng phu. Hơn nữa, lúc cậu động dục có phát sóng trực tiếp thì giống đực đã gửi cho cậu rơi nhiều tinh tệ. Cho dù hiện tại không phát sóng trực tiếp nữa nhưng vẫn có người tặng quà cho cậu. Nên dựa vào luật pháp đế quốc, cậu cần định kỳ hẹn hò với 10 người có lượt tặng quà cao nhất. Đương nhiên không có quy định là người phải phát sinh quan hệ tình dục. Muốn có hay không đều dựa vào quyết định của cậu. Thời Dĩ Thiên đang chửi tục trong lòng. Hắn còn tưởng rằng chỉ cần có 5 vị trượng phu, sau đó thêm 10 vị trắc phu nữa là có thể kéo dài. Nhưng mà hiện tại, lấy cấp bậc của hắn thì thực sự nhất định phải có đủ 10 người trắc phu sao? Tuy rằng có hậu cung hắn không phải không thích, nhưng mà 15 người là quá nhiều rồi. Hắn sợ hắn ăn không tiêu mất. Đến cả fan trong phòng phát sóng trực tiếp hắn cũng không mấy để ý. Nếu tặng hắn rất nhiều tinh tệ thì hẹn hò một hôm cũng không sao. Dù sao cũng không cần giao phối. Việc này hắn còn có thể tiếp thu. Hắn hiện tại đã có Quý Quân, Thụy Nạc, Chris, còn có cả chú sói nhỏ Quý Ngạn Hy là 4 giống đực rồi. Thực sự là phải có hết 11 người còn lại sao? Thời Dĩ Thiên nhắm mắt mà suy nghĩ, tưởng tượng đến cảnh 15 vị nam nhân này trần trụi cùng nằm trên cái giường lớn mà vẫy tay với hắn. Hắn liền dùng mình mà lắc đầu. Không, không, hắn tuyệt đối không muốn nhiều người như vậy đâu. 5 người trượng phu là bắt buộc thì coi như không nói đến. Nhưng mà trắc phu hắn nhất định không muốn thêm đâu. Dù sao cũng không tính là phạm luật. Nếu không phải vì bọn Thụy Nặc có cấp bậc thấp hơn hắn thì Thời Dĩ Thiên còn muốn xin cho bọn họ làm trượng phu. Nhưng hiện tại chắc là khó thực hiện rồi. Còn phải chọn 5 giống đực làm trượng phu. Còn một người đã từng giao phối cùng hắn trong kỳ động dục. Vị cứu cứu này sớm đã bị Thời Dĩ Thiên quên sạch. Thời Dĩ Thiên thở dài có chút dầu dĩ. Đề nghị mà An Thầm nói cũng rất có lý. Nếu nói để Thời Dĩ Thiên lập tức tìm 5 người trượng phu để kết hôn là hoàn toàn có thể, nhưng về phương diện thi cảm thì hắn có chút tiếp thu không? Được, hắn cũng không muốn cùng người lạ kết hôn. Hắn lại thở lại một hơi. Thụy Nặc chỉnh lại cổ áo lễ phục của Thời Dĩ Thiên hỏi. Làm sao vậy Bảo Bảo? Đang lo lắng cho nghi lễ sao? Không có. Thời Dĩ Thiên lắc đầu, duỗi tay ôm lấy Thụy Nặc, cọ cọ vào ngực nói, em không muốn có nhiều trượng phu đâu, chỉ cần các anh là đủ rồi. Thụy Nặc cười nói, bé ngốc, chỉ cần em để bọn anh trong lòng là bọn anh đã vui lắm rồi. Không có giống cái nào ngại nhiều trượng phu, em còn nhỏ, chỉ vừa mới thành niên, chờ lớn hơn rồi em sẽ thấy khác thôi. Tất nhiên đây cũng là phiền muộn của Thời Dĩ Thiên. giống cái trên Lam Tinh không chỉ không ngại có nhiều trượng phu mà còn muốn càng nhiều càng tốt. Nhiều trượng phu cũng có nghĩa là giống cái đó rất tốt đẹp. Quyến rũ, quý quân đi lại, cúi đầu hôn lên mặt Thời Dĩ Thiên một cái. Đến giờ rồi, mau chuẩn bị thôi Bảo Bảo. Dạ, Thời Dĩ Thiên gật đầu, xoay người ôm Chris, ngửa đầu muốn hôn một cái. Lần nghi lễ này Chris không thể tham gia vì trên mặt Chris có một vết sẹo. Bọn họ rất nhanh liền bắt đầu hôn triền miên. Thời Dĩ Thiên nhón chân duỗi tay sờ vào vết sẹo bên má phải của Chris. Vết sẹo tựa như vết roi quất chúng, nhưng chung quanh lại có vết bỏng. Thời Dĩ Thiên đoán là bị sét đánh chúng, nên với năng lực của Chris cũng không lành lại được. Nhưng với trình độ chữa bệnh trên đế quốc chắc có thể chữa lành được. Thời Dĩ Thiên cũng chưa từng hỏi Chris là vì sao không đi điều trị. Cuối cùng, hôn lên vết sẹo kia một cái mới cùng quý quân và Chris ra ngoài. Nghi lễ nhậm chức sẽ được phát sóng trực tiếp toàn bộ. Mỗi nghi lễ nhậm chức của một giống cái đều như vậy. Nhưng với Thời Dĩ Thiên lại đặc thù, vì đây cũng là giống cái đặc biệt nhất của đế quốc. Hoàng đế bệ hạ của đế quốc sẽ tự mình đến và tham dự nghi lễ của Thời Dĩ Thiên. Nghi lễ còn chưa bắt đầu mà ở trung tâm quảng trường đã đầy người. Lướt qua một cái chỉ thấy toàn đầu người chen chúc với nhau. Còn có cả người máy tuần tra đang bay lượn trên không trung. Tùy tiện mà có thể kiểm tra các phần tử nguy hiểm. Khắp nơi còn có các đội cảnh vệ được vũ trang đầy đủ để bảo vệ. Trên phòng phát sóng trực tiếp cũng đã chật ních người. Áp lực trên mạng tinh võng chưa bao giờ lớn như bây giờ. Thời Dĩ Thiên, Thời Dĩ Thiên, Thời Dĩ Thiên, nhìn này, anh yêu em, Thời Dĩ Thiên, gả cho anh đi. Thậm chí có người đã từng xem phát sóng trực tiếp kỳ động dục của Thời Dĩ Thiên. Biết được nhũ danh của hắn liền hô to, Bảo Bảo, Bảo Bảo, hôm nay Thời Dĩ Thiên mặc một lễ phục màu trắng theo đúng phong cách bá tước. Hắn đứng thẳng người, bộ quần áo được cắt may vừa vặn, tua rua trên vai theo cử động di chuyển mà lắc lư nhẹ nhàng. Kích eo cũng vừa vặn, cổ tay còn điểm xuyến mấy viên cúc áo tinh xảo. Tay đang mang đôi bao tay trắng tinh và cầm một cây gậy được khảm đá quý. Đây cũng là gậy đại biểu cho địa vị. Đôi chân thon dài mang một đôi giày bó. Quy mô nghi lễ hôm nay lớn đến mức làm Thời Dĩ Thiên có chút giật mình. Việc này làm hắn nhớ đến các nhóm thanh thiếu niên hâm mộ thần tượng đời trước. Thời Dĩ Thiên giơ tay lên chào nhóm người ở quảng trường. Hành động này làm cho nhóm giống đực càng thêm nhiệt tình. Bộ trưởng Hiệp hội Giống Cái và Trẻ Em lên phát biểu đơn giản để bắt đầu. Sau đó Hoàng đế bệ hạ Cecil bước lên lễ đài, tự mình gắn huân chương lên ngực Thời Dĩ Thiên. Cecil bệ hạ nhìn qua có vẻ là một giống đực có bề ngoài uy nghiêm, với mái tóc màu bạc đặc trưng của Bạch Kim Long tộc. Nhưng thực tế đã hơn 300 tuổi rồi. Gắn huân chương xong, Cecil xoa xoa đỉnh đầu Thời Dĩ Thiên. Hòa nói, bé con, đế quốc có một câu ngạn ngữ là, nếu đã mang vương miện, phải có trách nhiệm tương ứng. Hy vọng con có thể nhớ trách nhiệm của mình và vì đế quốc mà cống hiến. Thời Dĩ Thiên, lời này còn không phải trực tiếp nói là, nếu đã thức tỉnh cấp bậc cao thì phải cùng nhiều giống đực cường đại giao phối. Sớm hạ sinh nhiều đời sau cường đại đi. Thời Dĩ Thiên vẫn ngoan ngoãn trả lời, xin tuân lệnh ngài. Cecil bệ hạ nhìn Thời Dĩ Thiên rồi đùa giỡn nói, ta còn vài đứa cháu chưa lập gia đình đó, con có muốn xem xét chút không, Thời Dĩ Thiên? Trong trường hợp như vậy mà thân là hoàng đế bệ hạ lại nói ra những lời này mà cũng không cảm thấy xấu hổ sao chứ? Thời Dĩ Thiên đúng là mở rộng tầm mắt. Hắn đành gật đầu nói, cảm ơn bệ hạ nâng đỡ, tôi sẽ cẩn thận xem xét. Sau đó, nghi lễ đã kết thúc. Cecil bệ hạ rời đi, mà Thời Dĩ Thiên sẽ ngồi lên xe ngựa quý tộc, xuyên qua đường lớn ở trung tâm phồn hoa để chính thức vào ở phủ bá tước của mình. nhà mới của thời Dĩ Thiên ở trong khu nhà giàu ở Đế Đô. Lai lịch của hắn thì vẫn chưa đủ tư cách vào ở trong lưu của các thế gia cổ xưa. Biệt thự mới có diện tích còn lớn hơn biệt thự ở Thần Hy. Trưa hôm đó, quản gia mới nhậm chức của biệt thự Trác đem thư mời đến cho thời Dĩ Thiên. Trác hơi khom lưng, đây là danh sách mời hẹn trong vòng nửa năm tới của ngài. Có thư mời ngài không cần để ý cũng được, nhưng có thư mời ngài cần phải đi. Tôi đã liệt kê một danh sách những nhân vật quan trọng cho ngài rồi. Nhờ ngài xem qua một chút. Nhìn danh sách dài đến 10 trang làm thời Dĩ Thiên còn chưa mở ra đã muốn đau đầu rồi. Còn chưa kịp oán giận, Trác lại nói, hiện tại ngài còn phải chuẩn bị cho yến tiệc của đêm nay. Thời Dĩ Thiên, đầu lại càng đau rồi. Hôm nay là ngày hắn được phong vị bá tước. Buổi yến tiệc đêm nay cũng là do Hoàng cung cố ý tổ chức chúc mừng hắn. Nên hắn là vai chính, không thể không đi được. Lại thay một bộ trang phục khác, thời Dĩ Thiên cùng Quý Quân và Thụy Nặc đi đến Hoàng Cung. Đây là lần đầu tiên sau khi xuyên đến đây thời Dĩ Thiên chính thức tham gia vào một yến tiệc. Hoàng Cung có kiến trúc xa hoa, lộng lẫy với đèn thủy tinh treo khắp nơi, nhóm giống cái diện quần áo hoa lệ với đầy các mùi hương. Nhóm giống đực thì anh Tuấn, nho nhã. Thời Dĩ Thiên bước vào liền bị không khí thượng lưu làm choáng ngợp. Vai chính của chúng ta đến rồi. Thật là một giống cái xinh đẹp. Cậu thời Dĩ Thiên, có thể mời cậu một ly rượu được không? Mời cậu nhảy cùng một điệu được không? Trời ơi, Eric tướng quân cũng tới. Thời Dĩ Thiên vừa đi vào cửa liền bị đủ các loại giống đực vây quanh. Nhóm giống đực tranh nhau bắt tay hắn. Đây đều là các giống đực đến từ các gia tộc lớn. Mà ở xa xa hình như còn có một ít giống đực cao quý hơn. Mới một chút mà thời Dĩ Thiên đã uống một chén rượu rồi. Sắc mặt thời Dĩ Thiên giờ hơi phiếm hồng. Khóe môi vẫn giữ nụ cười. Hết sức nhẫn nại để ứng phó với các giống đực. Đương nhiên, cũng có vài giống cái tò mò đến kính rượu với hắn. Thời Dĩ Thiên nói rất ít. Đa số là sẽ lắng nghe người khác, chỉ ngẫu nhiên đáp lại mấy tiếng. Các vấn đề của giống đực cũng rất nông cạn, tỉ như hắn thích giống đực của chủng tộc nào, thích ăn gì hay thích các mặc hàng xa xỉ linh tinh gì. Bọn họ đều biết cấp bậc của mình không xứng với thời Dĩ Thiên, nên chỉ muốn làm tình nhân của thời Dĩ Thiên, và tất nhiên là thời Dĩ Thiên cũng không dễ dàng chấp nhận loại lời mời này. Mà nhóm giống cái nói chuyện với hắn cũng cảm thấy rất tẻ nhạt. Các vấn đề như thời trang, mỹ phẩm, âm nhạc, siêu xe hay mỹ thuật đều không có gì để nói. Nhóm giống cái kết luận thời Dĩ Thiên là một giống cái cấp X phi thường không thú vị. Ứng phó vất cả hết một vòng, người đến bên thời Dĩ Thiên dần ít đi. Nhóm giống đực, giống cái dần tự thành top 5, top 3 nói chuyện. Thời Dĩ Thiên thậm chí còn nghe được giống cái đã hẹn ít nhất 3 giống đực sau đêm nay sẽ đến nhà mình. Còn đến làm gì sao? Tất nhiên là làm tình rồi. Đến lúc này, một số giống đực cao quý hơn đã quan sát thời Dĩ Thiên một lúc mới đứng lên bắt đầu hành động. Cách chương.